Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110. Đại Hắc lựa chọn, ngươi quá lỗ mãng, tức những biến ảo không ngừng nói rằng, các đời nhận chủ luân hồi thánh địa cường giả không biết chết rồi bao nhiêu. Căn bản không có người có thể thành công, ngươi hiện tại cách làm quá mạo hiểm. Rốt cuộc cùng luân hồi thánh địa ý chí dung hợp, chính là ở tranh cướp luân hồi thánh địa nắm quyền trong tay. Một khi thất bại, ngươi chắc chắn phải chết, tức những một trận sợ hãi. Nếu là đại hắc ý chí xảy ra vấn đề, nó liền không còn tồn tại nữa, tuyệt đối không thể ở sống tiếp. Bản vương làm sao không biết, thế nhưng bản vương tỷ lệ thành công là to lớn nhất. Đại hắc nổ hống một tiếng, bản vương tìm hiểu ra luân hồi áo nghĩa, sống vô tận năm tháng, từng trải vô tận năm tháng biến thiên, chết cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Nếu như nói nhận chủ luân hồi thánh địa tỷ lệ thành công to lớn nhất, không ai có thể vượt qua bản vương. Đại hắc làm sao không biết quá mạo hiểm. Hơi một tí chính là rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Nhưng là đã không có cách nào. Luân hồi thánh địa một khi nắm chặt, này chính là không thể nào tưởng tượng được tạo hóa. Tức những cũng đồng ý câu nói này. Đại hắc tìm hiểu ra chính là luân hồi áo nghĩa. Loại này áo nghĩa muốn tìm hiểu ra đến thiên nan vạn nan, tức những sống mấy cái cơ kỷ nguyên, cũng chỉ là gặp được ba cái tìm hiểu ra luân hồi áo nghĩa. Hơn nữa đại hắc có xông qua thâm uyên tầng 16 ý chí. Tuy rằng cùng luân hồi thánh địa tự chủ ý chí so ra có chút chênh lệch, thế nhưng cũng có một tia hy vọng nhận chủ luân hồi thánh địa. Ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Đạo lăng song quyền nắm chặt, trầm giọng nói. Không biết đại hắc âm thanh càng ngày càng suy yếu. Điều này làm cho đạo lăng triệt để biến sắc. Luôn luôn khẩu khí rất lớn đại hắc cũng không dám khoác lác. Điều này nói rõ hắn nhận chủ hy vọng thành công phi thường thấp. Bản vương rất khả năng cũng lại không ra được. Rất có thể sẽ cùng luân hồi thánh địa đồng hóa. Có thể coi như là đồng hóa. Luân hồi thánh địa cũng có một ít bản vương ý chí. Tương lai chắc chắn sẽ không nhắm vào nhân tộc liên minh. Thậm chí sẽ trợ giúp nhân tộc liên minh. Điều này hiểm đường bắt buộc phải làm. Mặc kệ thành bại, đều có thể có lợi. Cái gì gọi là có thể có lợi? Đạo lăng lồng ngực chập trùng kịch liệt. Cả giận nói, đó là nhân tộc liên minh lợi. Không phải ngươi lợi, ngươi đem hiện tại đem mình ném vào, đổi lấy bực này kỳ hiểm, một điểm đều không đáng giá. Bản vương đã chán sống, không muốn sống thêm, đại hắc nhe răng nói, lại nói luân hồi lão nhi cũng không nhất định làm sao được bản vương. Chờ bản vương cùng hắn tranh cướp nắm quyền trong tay thời điểm, ngươi liền đi thanh lý ma tộc đi thôi. Thiên ma công chúa khẳng định ẩn đi, nàng quá giảo hoạt, ngươi là không tìm được nàng, tức nhượng thở dài. Đại hắc này ý đã quyết, căn bản là không có cách ngăn cản, tỷ lệ thành công bất quá 1/2 phần 10, nguy hiểm quá to lớn. Ngươi hiện tại đều tấm này đức hạnh, còn muốn ma tộc sự tình, đạo lăng rất là không hiểu, kỷ nguyên này không phải chuyện nhỏ. Một hồi khủng bố bão táp sắp tới, sẽ quyển tịch toàn bộ vũ trụ, cửu tuyệt thiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nếu là không thể ở hắc ám đến trước đoạt một chút hy vọng sống, đều phải chết. Đại hắc điên cuồng bình thường gào thét, hắn hiện tại đã không có nỗi lo về sau, thập giới trưởng thành đã bắt đầu rồi. Tương lai đại hắc giá trị có cũng được mà không có cũng được. Tiểu tử, đã quên nói cho ngươi một chuyện. Võ điện thánh nữ chết đi. Thiên ma ngọc truyền đến tin tức bị thiên ma công chúa phát hiện. chết như thế nào bản vương không rõ ràng. Bất quá nàng nói nàng không hối hận. Đại Hắc nói xong câu đó, luân hồi thánh địa triệt để bạo phát, mông lung khủng bố luân hồi chùm sáng, coi như là đại chí tôn đều không thể xông vào. Chết rồi. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, như bị sét đánh. Mười mấy năm kẻ thù, mười mấy năm lại vì nhân thế gian lẫn vào thiên ma tổ chức bên trong. Nàng truyền tới rất nhiều tin tức liên quan tới thiên ma tổ chức, nhưng là hiện tại nàng chết đi. Đạo Lăng có chút hồn bay phách lạc. Một ngày này, Đại Hắc rơi vào tử địa, sinh tử không biết, tỷ lệ tử vong cực cao. Võ Điện Thánh Nữ càng là cũng ngã xuống, tức nhượng thở dài. Ở dự liệu của nó bên trong, thiên ma công chúa không phải người ngu. Võ Điện Thánh Nữ sớm muộn liền bộc lộ ra đi. Rốt cuộc Võ Điện Thánh Nữ là nhân tộc, tuy rằng ngày xưa bị huyết ma thảo khống chế, nhưng là huyết ma thảo đã sớm chết. Võ Điện Thánh Nữ rất khó vẫn ẩn núp trụ thân phận của hắn, bị phát hiện là sớm muộn. Đến cùng phát sinh là chuyện gì? Luân hồi thánh địa khẳng định xuất hiện đại sự. Luân hồi thánh địa quanh thân vây xem cường giả kinh hãi đến biến sắc. Trong cảm giác mặt phẳng phất một tôn luân hồi đại thế ở chìm nổi, phun ra nuốt vào năm tháng khí tức, ở thời không sông dài bên trong như ẩn như hiện. Biến hóa như thế làm cho đại nhân vật đều thất sắc. Hiện tại luân hồi thánh địa đã không cách nào câu thông, đối với quan nội tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Rất đại tin tức, võ hầu sắc phong phó soái. Ngày này, Sơn Hải quan truyền ra một tin tức, thậm chí chiến công bi cũng trở về. Chiến bảng khen thưởng đã bắt đầu phân phát, mà chiến bảng đệ nhất bản thân sẽ bị sắc phong phó soái. Tin tức này chấn động toàn bộ nhân tộc liên minh, vô số người xôi trào, tranh luận trong lúc nhất thời không gì sánh được kinh người. Một hồi bão táp lớn đã cuốn lấy ở toàn bộ nhân tộc liên minh bên trong. Tại sao không phải thiên vương hầu? Không biết bao nhiêu chiến binh không đáp ứng, bất mãn vô cùng. Tại sao không phải thiên vương hầu? Thật là tức cười. Ngày đó thiên vương hầu chết trận hoàng kim thần hải, cố nhiên may mắn tồn tại, thế nhưng đã không có tư cách ở chiến bảng ở lại. Không sai, võ hầu phong soái bắt buộc phải làm. Sức chiến đấu của hắn sợ là không kém sắc thiên vương hầu bao nhiêu. Lần này chiến bảng thống kê quá không công bằng. Ngày đó thiên vương hầu tuy rằng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng là hắn chiến công xác xác thực thực tồn tại. Liền là thiên vương hầu không có giết tới cuối cùng, chiến công cũng so với hắn võ hầu cao. Đối với chuyện này, nhân tộc liên minh tranh luận rất lớn. Lúc đó thiên vương hầu chiến bảng bài vị xác thực biến mất rồi, nhưng là hắn lại sống sót, nên đem đạo lăng xếp hạng thêm vào. Thật là tức cười. Các đời chiến công bi hành sự xưa nay công chính, hắn thiên vương hầu không có tham gia song chủng tộc cuộc chiến kết thúc, tự nhiên muốn mất đi cạnh tranh chiến bảng đệ nhất tư cách. Không sai, người nào không biết thiên vương hầu sống rất tốt, lúc đó tại sao không tiếp tục tiến vào Sơn Hải quan, trái lại vẫn trốn ở thập giới. Sẽ không phải là sợ sệt ma tộc sẽ lấy đại thủ đoạn nhắm vào hắn đi? Ngươi lời này nói ra cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút, thiên vương hầu liền chí tôn đều có thể đánh giết, không cần sợ sệt nho nhỏ ma tộc. Buồn cười, thiên vương hầu lấy tự thân năng lực chém giết chí tôn, lời này nói ra cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Đối với thiên vương hầu lấy tự thân sức chiến đấu chém giết chí tôn, nghe đồn căn bản không có sẽ tin tưởng. Chí tôn thực lực là biết bao kinh người, lấy thiên vương hầu năng lực muốn giết chết chí tôn, đây căn bản không thể. Chỉ có điều các thế lực lớn cực kỳ chờ mong, bởi vì Võ Hầu đã sắc phong phó soái, tiếp đó sẽ có một nhóm tuổi trẻ đại năng sắc phong phó soái. Nhưng là ngay ở Võ Hầu phong soái, sự tình truyền ra sôi sôi cuồn cuộn thời điểm, một cái khủng bố tin tức nổ tung, làm cả thiên giới đều muốn động lại. Vô số người không thể tưởng tượng nổi. Rất đại tin tức, thập giới dĩ nhiên có tổ long nguyên. Tin tức này truyền ra, siêu cấp thế lực phát sinh động đất. Vô số người hút vào khí lạnh, bởi vì tin tức này hơi bị quá mức với khủng bố. Không thể, tại chỗ có thế lực lớn phản đối. Đây căn bản không thể. Nghe đồn tổ long nguyên ở thời đại thái cổ đều muốn tiêu hao hết, không thể truyền tới này một đời. Đạo lăng từ luân hồi thánh địa bên trong đi ra, hắn liền chiếm được tin tức này. Không có cái gì có thể bất ngờ. Thiên Võ Vương không chiếm được, cũng sẽ không để cho thập giới độc chiếm. Phái người trở lại thập giới, triệu tập trăm vạn binh mã đi tới thiên giới. Càng nhanh càng tốt. Đạo lăng hai con mắt lập lòe lạnh lẽo vẻ mặt, đối với ám môn người dặn dò một câu, liền biến mất ở chỗ cũ. Hết chương.